Ngày 29 tháng 9 năm 2018, tại thành phố Vân Nam, Trung Quốc, một vụ thảm án kinh hoàng đã khiến cho cả thành phố bàng hoàng. Nạn nhân là một giáo viên gương mẫu và không hề có bất cứ kẻ thù nào, nhưng lại bị sát hại dã man với 32 vết thương chí mạng, hiện trường đầy dấu vết kỳ lạ, nhưng không có một manh mối rõ ràng. Ai là kẻ có thể ra tay tàn độc đến như vậy? Điều bất ngờ nhất chính là hung thủ, một người không ai có thể ngờ tới, vô cùng thông minh, đã khiến cho cảnh sát phải rất khó khăn để phá giải vụ án. Bằng kỹ thuật phá án đỉnh cao và sự nhạy bén, cảnh sát đã lần theo dấu vết nhỏ nhất để phơi bày ra sự thật rùng rợn ở phía sau. Hãy cùng mình khám phá vụ án bí ẩn và đầy cam go trong video ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiển X. Vào lúc 17:30 phút của ngày 29 tháng 9 năm 2019, Tố Lan, 29 tuổi, trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi bước đến cửa, cô phát hiện ra điều bất thường, cánh cửa chính không khóa mà chỉ khép hờ. Nghĩ rằng chồng mình Tôn Minh có thể là đã quên đóng cửa trước khi đi dậy, chị bước vào mà không mảy may nghi ngờ. Tuy nhiên, khi vừa bật đèn lên thì một cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt. Em chồng của cô, Tôn Thiên, nằm bất động ở trên sàn, máu chảy lênh láng quanh cơ thể. Kinh hoàng trước cảnh tượng đó, Tố Lan đã lập tức hét lên, chạy ra ngoài để trấn tĩnh, rồi gọi điện cho Tôn Minh, người lúc đó đang đứng lớp tại một trường trung học gần nhà, yêu cầu anh lập tức trở về. Sau đó chị bình tĩnh hơn và gọi điện ngay cho lực lượng cảnh sát để trình báo sự việc. Ngay sau khi nhận được tin báo, vào khoảng 18 giờ của ngày 29 tháng 9 năm 2019, đội điều tra của Sở Cảnh sát thành phố Lệ Giang đã lập tức triển khai lực lượng đến hiện trường tại căn hộ số 18, đường Tĩnh Long, huyện Vĩnh Thắng, tỉnh Vân Nam. Các cán bộ thuộc đội hình sự và kỹ thuật hình sự đã nhanh chóng phối hợp cùng với các lực lượng địa phương để đảm bảo mọi thao tác đều tuân theo quy trình phá án nghiêm ngặt. Khi đến nơi, bước đầu tiên chính là phong tỏa toàn bộ khu vực hiện trường. Một dải băng cảnh báo đã được kéo quanh khu vực căn hộ để ngăn không cho người dân hoặc là những người không có liên quan xâm nhập, để tránh việc làm hỏng dấu vết hoặc manh mối quan trọng. Đồng thời, cảnh sát thiết lập hai lớp bảo vệ, một lớp ở bên ngoài dành cho công tác điều phối giao thông và giữ trật tự. Một lớp bên trong là để giám sát sát sao khu vực tiếp giáp hiện trường. Ngay sau đó, các cán bộ chịu trách nhiệm bảo vệ hiện trường đã tiến hành kiểm tra nhanh cửa ra vào, cửa sổ và các lối tiếp cận khác của căn hộ. Họ ghi lại tình trạng ban đầu từ cánh cửa chính khép hờ, không có dấu hiệu bị cậy phá, cho đến mọi chi tiết nhỏ như là dấu vết bàn chân, vết máu và tình trạng đồ đạc trong nhà. Các nhân viên pháp y đã được yêu cầu hạn chế tối đa việc di chuyển trong căn hộ để bảo toàn hiện trạng. Khi công việc bảo vệ hiện trường đã hoàn tất, các chuyên gia pháp y đã bắt đầu chụp ảnh hiện trường từ nhiều góc độ, đo đạc vị trí của các vật chứng và lập hồ sơ chi tiết. Mỗi bước thực hiện đều được ghi chép tỉ mỉ để phục vụ cho công tác điều tra và có thể sử dụng làm bằng chứng sau này. Qua quá trình khám nghiệm tử thi, danh tính của nạn nhân được xác định là Tôn Thiên, 30 tuổi, cao 1m82 và là em trai của Tôn Minh, chồng của người báo án Tố Lan. Ngay khi tiếp cận thi thể, các điều tra viên đã nhận thấy một chi tiết đặc biệt. Khuôn mặt của nạn nhân có nhiều nét tương đồng đến mức khó tin với anh trai. Sau khi xác minh, cảnh sát đã phát hiện ra Tôn Minh và Tôn Thiên là hai anh em sinh đôi cùng chứng, giải thích sự giống nhau gần như tuyệt đối giữa hai người. Thi thể được tìm thấy ở trong tư thế nằm ngửa, quần áo bị xáo trộn, xung quanh là vết máu đã khô, cho thấy nạn nhân đã tử vong trước khi được phát hiện một khoảng thời gian đáng kể. Qua khám nghiệm pháp y, cơ thể của nạn nhân có tổng cộng là 32 vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Đáng chú ý là các vết đâm không tập trung vào những khu vực chí mạng như tim hay động mạch lớn mà rải rác ở nhiều vị trí khác nhau, cho thấy đây có thể là hành vi mang tính chất trút giận hoặc là trả thù nhiều hơn là một vụ giết người được tính toán cẩn thận. Nguyên nhân tử vong ban đầu được nhận định là do mất máu quá nhiều. Dựa trên mức độ đông máu và các dấu hiệu phân hủy ban đầu, thời gian tử vong của các nạn nhân được ước tính là vào khoảng 14 giờ của ngày 29 tháng 9. Khám nghiệm bàn tay bên phải của nạn nhân, các chuyên gia đã nhận thấy một khối chai lớn ở ngón tay giữa. Vết chai này biểu thị cho việc viết chữ thường xuyên tạo nên, chứng tỏ anh thuận tay phải. Ngoài ra, ở trên ngón áp út của tay phải có một vết hằn trắng rõ ràng, dấu hiệu là đã từng đeo nhẫn trong một thời gian dài, nhưng chiếc nhẫn đã bị tháo ra trước hoặc sau khi tử vong. Chi tiết này đã đặt ra nghi vấn rằng liệu chiếc nhẫn biến mất có liên quan đến vụ án. Điều này đã trở thành một trong những manh mối quan trọng mà đội điều tra cần phải làm rõ. Hiện trường vụ án được kiểm tra cẩn thận từng chi tiết. Xung quanh khu vực phát hiện ra thi thể, các điều tra viên nhận thấy một số dấu máu có hình dạng giống dấu giày. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn liệu đây là dấu giày của hung thủ hay của nạn nhân. Qua việc phân tích vết máu, các chuyên gia đã phát hiện thêm một vệt máu kéo dài từ ghế sofa đến vị trí của thi thể. Điều này cho thấy nạn nhân có thể đã cố gắng bò lết từ sofa đến vị trí cuối cùng trước khi tử vong. Điều này cũng đồng thời làm rõ hiện trường chính xảy ra vụ án không phải là nơi phát hiện ra thi thể. Việc tìm kiếm hung khí tại hiện trường không đem lại kết quả, không có bất kỳ vật sắc nhọn nào phù hợp với vết thương ở trên cơ thể nạn nhân. Khi kiểm tra kỹ lưỡng căn nhà thì các điều tra viên phát hiện ra dấu hiệu bị lục lọi ở một số ngăn tủ và hộp đồ trang sức. Theo lời khai ban đầu của người báo án, một số nữ trang và tiền mặt ở trong nhà đã bị mất, mở ra khả năng đây là một vụ cướp tài sản. Công tác điều tra dấu vân tay ở trên bề mặt, đặc biệt là tay nắm cửa, không phát hiện ra dấu vân tay nào ngoài các thành viên ở trong gia đình. Đặt ra nghi vấn, hung thủ có thể đã đeo bao tay hoặc là cố tình xóa sạch mọi dấu vết để không bị nhận diện. Các dấu máu hình giày được đo đạc cẩn thận so sánh với giày của những người sống trong nhà. Kết quả cho thấy những dấu giày này trùng khớp với dấu giày của chị dâu Tố Lan và anh của nạn nhân Tôn Minh. Điều này cũng giải thích rằng họ đã vô tình dẫm phải vết máu trong cơn hoảng loạn khi phát hiện ra thi thể. Hung thủ dường như không để lại dấu vết rõ ràng nào tại hiện trường. Trước mắt, công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi không phát hiện ra thêm bằng chứng trực tiếp để nhận diện hung thủ hoặc là tìm thấy vật chứng quan trọng. Đội điều tra đã quyết định chuyển hướng sang việc lấy lời khai từ gia đình nạn nhân và hàng xóm, hy vọng làm sáng tỏ thêm các chi tiết mấu chốt. Cảnh sát tiến hành lấy lời khai từ các thành viên trong gia đình nạn nhân để làm rõ hoàn cảnh sống, mối quan hệ và những diễn biến ở trong ngày xảy ra vụ án. Gia đình của nạn nhân Tôn Thiên gồm có 3 người sống chung với nhau trong căn hộ số 18 đường Tĩnh Long. Nạn nhân Tôn Thiên, anh trai Tôn Minh 30 tuổi và chị dâu Tố Lan 29 tuổi. Bố mẹ của hai anh em đã qua đời từ lâu, Tôn Thiên chưa kết hôn và không có người yêu, sống cùng với anh chị kể từ khi tốt nghiệp đại học. Theo lời khai thì nạn nhân làm cố vấn tài chính cho một công ty tại địa phương và thường làm việc vào các ngày trong tuần, còn thứ Bảy và Chủ nhật được nghỉ ở nhà. Trong khi đó thì cả anh trai Tôn Minh và chị dâu Tố Lan đều là giáo viên dạy cấp 3 tại trường trung học số 6 gần nhà. Thứ Bảy cả hai vẫn phải làm việc, lịch dạy của họ sẽ bắt đầu từ buổi sáng và kéo dài đến chiều. Vào ngày xảy ra vụ án, hai vợ chồng cho biết buổi trưa họ trở về nhà vào khoảng 11 giờ để nấu ăn và ăn trưa cùng với nạn nhân. Lời khai khẳng định rằng vào thời điểm đó Tôn Thiên hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bất thường về tâm lý hay sức khỏe. Sau bữa trưa là vào khoảng 12 giờ 50, cả hai đã rời nhà và tiếp tục ca dạy chiều ở trường. Họ rời khỏi nhà khi nạn nhân vẫn còn đang ở trong phòng khách và xem TV. Hai vợ chồng kết thúc giờ làm vào lúc 17 giờ 30 và về nhà ngay sau đó. Tố Lan là người đã về nhà đầu tiên và phát hiện ra án mạng. Sau đó thì gọi điện cho chồng là Tôn Minh và cảnh sát. Cả hai đã khẳng định trong khoảng thời gian từ lúc rời nhà cho đến lúc trở về, không ai có bất kỳ liên lạc bất thường nào từ Tôn Thiên. Lời khai này cũng giúp xác định khoảng thời gian tử vong của nạn nhân phù hợp với nhận định của pháp y là vào khoảng 14 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, không có dấu hiệu mâu thuẫn về gia đình hoặc là người xuất hiện trong khoảng thời gian đó, khiến cho vụ án ngày càng trở nên bí ẩn. Cảnh sát đã quyết định tiếp tục điều tra manh mối về quan hệ xã hội và công việc của nạn nhân để làm rõ thêm các khả năng liên quan. Cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai từ các hộ gia đình xung quanh căn hộ của nạn nhân. Tuy nhiên, khu vực này chủ yếu là nơi ở của công nhân thường đi làm cả ngày, hàng xóm không cung cấp được thêm thông tin gì hữu ích hoặc là bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào trong thời điểm xảy ra vụ án. Tiếp theo, đội điều tra đã chuyển sang phân tích hình ảnh từ camera giám sát, camera an ninh tại cổng nhà nạn nhân và các khu vực lân cận được trích xuất để truy tìm dấu vết hung thủ. Từ dữ liệu, vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 29 tháng 9, camera ghi lại hình ảnh Tôn Minh trở về nhà rồi rời đi sau 30 phút. 10 phút sau, lúc 14 giờ, có một người cao khoảng 1m8, mặc áo mưa, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, tiến vào cổng nhà nạn nhân. Hình ảnh từ camera cho thấy người này mang theo một túi xách nhỏ và hành động rất thận trọng, không để lộ nhiều dấu vết nhận dạng. Khoảng 30 phút sau, tức là vào lúc 14 giờ 30, người này rời khỏi nhà. Đáng chú ý hơn là trên áo mưa của người này có xuất hiện một số vệt máu, khẳng định đây chính là hung thủ. Đáng buồn hơn, anh trai Tôn Minh đã rời đi chỉ 10 phút trước khi em trai bị hung thủ sát hại. Dựa trên dữ liệu pháp y và thời gian nghi phạm xuất hiện trong camera tại cổng nhà nạn nhân, cảnh sát đã xác định thời điểm xảy ra án mạng là vào khoảng từ 14 giờ cho đến 14 giờ 30 của ngày 29 tháng 9. Điều này hoàn toàn trùng khớp với thời gian nghi phạm vào và rời khỏi nhà, mang theo các vệt máu đáng ngờ ở trên áo mưa, củng cố nhận định rằng đây chính là hung thủ. Đội điều tra tiếp tục phân tích các camera giám sát dọc theo tuyến đường Tĩnh Long, truy theo hướng di chuyển của các nghi phạm sau khi rời khỏi nhà nạn nhân. Hình ảnh từ các camera khác ở trên đường cho thấy nghi phạm di chuyển từ phía nam đến hẻm Vãn, một con hẻm nhỏ, chật hẹp giao thông ở đường Tĩnh Long. Đây là một khu vực xuống cấp, nhiều nhà cửa sập sệ, không được trang bị hệ thống an ninh. Khi đến đây, dấu vết của nghi phạm đã biến mất, khiến cho việc truy tìm thêm gặp khó khăn. Không thể tiếp tục lần theo camera, cảnh sát đã đưa ra giả định rằng hẻm Vãn có thể là nơi cư trú hoặc là khu vực ẩn náu của hung thủ. Khu vực này với địa hình phức tạp và không có camera là nơi lý tưởng để cho hung thủ lẩn trốn. Quyết định được đưa ra là tập trung khoanh vùng khu vực hẻm Vãn để tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Đội điều tra phối hợp với cảnh sát địa phương chia nhỏ khu vực thành từng cụm, bắt đầu từ các nhà dân gần lối vào hẻm. Họ đã tiến hành kiểm tra lý lịch của từng cư dân, thu thập thông tin về các đối tượng khả nghi, đặc biệt là những người có đặc điểm nhận dạng tương tự như hung thủ. Những dấu hiệu bất thường như thay đổi về hành vi gần đây, tình trạng tài chính hoặc là người vắng mặt đột ngột đều được chú ý đặc biệt. Song song đó, các điều tra viên tập trung vào các cửa hàng, quán nước và những địa điểm tụ tập công cộng ở trong khu vực để thu thập lời khai của người dân địa phương nhằm tìm thêm manh mối hoặc là xác định xem ai đã nhìn thấy nghi phạm. Từng chi tiết nhỏ nhất được ghi nhận và tổng hợp với mục tiêu thu hẹp dần phạm vi truy tìm, xác định danh tính và nơi ẩn náu của kẻ sát nhân. Điều tra khu vực hẻm Vãn, cảnh sát đã tiến hành điều tra từng hộ gia đình trong hẻm Vãn, một khu vực có 12 hộ dân sinh sống, phần lớn là công nhân làm việc tại các nhà máy và xưởng sản xuất. Qua xác minh từ các nơi làm việc, vào ngày thứ Bảy 29 tháng 9, chỉ có 5 người được nghỉ làm, trong khi những người khác đều được xác nhận là có mặt tại nơi làm việc trong suốt ngày hôm đó. Trong số 5 người được ghi nhận thì chỉ có 2 đối tượng có chiều cao tương đồng với hình ảnh của nghi phạm ở trên camera ghi lại, trong khi 2 người còn lại là phụ nữ cao từ 1m50 cho đến 1m55 và một người đàn ông cao chưa tới 1m65 đều đã bị loại khỏi diện tình nghi. 1. Lý Hòa, 23 tuổi. Lý Hòa là một công nhân tại xưởng sản xuất bánh kẹo, cao 1m77. Theo lời khai ban đầu thì Lý Hòa sống cùng với mẹ già, người đang mắc bệnh ung thư và hiện đang phải nằm điều trị tại bệnh viện. Đây là một chi tiết rất đáng chú ý bởi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và áp lực tài chính có thể sẽ trở thành động cơ dẫn đến hành vi phạm tội, đặc biệt là ở trong một vụ án có dấu hiệu cướp tài sản như thế này. Điều khiến Lý Hòa càng thêm bị nghi ngờ là hình ảnh từ camera giám sát tại hẻm Vãn cho thấy anh ta đã rời khỏi hẻm vào lúc 14 giờ, đúng thời điểm mà hung thủ được camera ghi nhận lại xuất hiện tại nhà nạn nhân. Khoảng cách từ hẻm Vãn đến nhà nạn nhân là vừa đủ để thực hiện hành vi phạm tội trong khoảng thời gian đã xác định. 2. Tiểu Mễ, 35 tuổi. Đối tượng thứ hai là Tiểu Mễ, một thợ sửa xe, sống tại đường Tĩnh Long, cao 1m82. Tiểu Mễ sống một mình, không có người thân, bạn bè thường xuyên lui tới. Theo lời khai của những người hàng xóm, Tiểu Mễ có thói quen sống khép kín và ít giao tiếp với những người xung quanh. Điều này khiến anh trở thành một đối tượng khó đoán. Cảnh sát đã quyết định tập trung vào hai đối tượng này với ưu tiên ban đầu dành cho Lý Hòa do anh có động cơ tài chính rõ ràng và thời gian di chuyển phù hợp với thời điểm gây án. Tiểu Mễ cũng được giám sát chặt chẽ để tránh bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Công tác theo dõi, thẩm vấn và thu thập chứng cứ sẽ được tiến hành song song nhằm thu hẹp dần phạm vi tình nghi và để tiến gần hơn đến việc làm rõ danh tính của hung thủ. Khi bị triệu tập để lấy lời khai, Lý Hòa khai rằng vào chiều ngày 29 tháng 9, lúc 14 giờ, anh rời khỏi nhà đến bệnh viện để thăm mẹ. Cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành xác minh lời khai bằng cách trích xuất dữ liệu từ các camera an ninh dọc đường và tại bệnh viện. Hình ảnh cho thấy Lý Hòa xuất hiện tại bệnh viện vào lúc 14 giờ 30 phút. Từ nhà đến bệnh viện phải mất 30 phút đi bộ. Điều này phù hợp với lời khai của anh ta. Camera của bệnh viện cũng ghi nhận Lý Hòa đã rời khỏi nơi này vào khoảng 15 giờ. Nếu như giả thuyết anh ta là hung thủ thì việc di chuyển từ nhà đến bệnh viện, thực hiện hành vi phạm tội tại nhà nạn nhân và lại trở lại bệnh viện trong thời gian ngắn như vậy là không khả thi. Bằng cách phân tích tuyến đường, thời gian di chuyển và dữ liệu từ camera, cảnh sát đã xác định Lý Hòa không có đủ thời gian để gây án và sau đó quay lại bệnh viện. Do không có bằng chứng cho thấy anh liên quan trực tiếp đến vụ án, cho nên Lý Hòa được loại khỏi diện tình nghi. Đối tượng Tiểu Mễ cũng đã bị triệu tập để lấy lời khai. Tiểu Mễ khai rằng anh đã ở tiệm sửa xe của mình từ 12 giờ cho đến 15 giờ ngày 29 tháng 9 và không rời khỏi đó trong suốt thời gian này. Để kiểm chứng thì cảnh sát đã trích xuất camera giám sát tại tiệm sửa xe. Hình ảnh cho thấy Tiểu Mễ thực sự là đã ở tiệm trong suốt thời gian được xác định, không có bất kỳ hành động nào rời khỏi nơi làm việc. Ngoài ra thì các đồng nghiệp và khách hàng cũng đã xác nhận sự hiện diện của anh tại tiệm trong thời gian đó. Do có bằng chứng rõ ràng từ camera và lời khai được xác nhận bởi nhiều người, cho nên Tiểu Mễ cũng được loại khỏi diện tình nghi. Sau khi xác minh kỹ lưỡng, cả Lý Hòa và Tiểu Mễ đều không có khả năng thực hiện vụ án mạng. Việc loại trừ hai nghi phạm buộc cảnh sát đã phải mở rộng hướng điều tra, tập trung vào các yếu tố như là các mối quan hệ cá nhân hoặc là những đối tượng có thể ẩn náu ở bên ngoài khu vực hẻm Vãn. Sau khi loại bỏ khả năng hung thủ là người sinh sống ở hẻm Vãn, cảnh sát đã nhận định rằng hung thủ có thể là đã cố tình chọn khu vực này để phi tang vật chứng sau khi gây án nhằm đánh lạc hướng điều tra. Dữ liệu từ camera giám sát cho thấy nghi phạm mặc áo mưa và mang theo hung khí rời khỏi hiện trường vụ án. Nhưng khi vào đến hẻm Vãn thì không còn bất kỳ hình ảnh nào ghi nhận người mặc áo mưa rời khỏi khu vực. Điều này đã củng cố giả thuyết rằng chiếc áo mưa và hung khí đã bị bỏ lại trong con hẻm từ sau thời điểm hung thủ xuất hiện. Đến 18 giờ ngày 30 tháng 9, có hơn 90 lượt người ra vào con hẻm Vãn. Đa phần những người này đều đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, khiến cho việc xác minh danh tính trở nên vô cùng khó khăn. Ngoài ra, khu vực này vốn là nơi đông người qua lại với nhiều thanh niên có dáng người tương tự như nghi phạm. Điều này đã làm cản trở nghiêm trọng cho công tác truy vết. Nhận định rằng hung thủ có thể đã phi tang chiếc áo mưa và hung khí trong hẻm Vãn, đội điều tra đã huy động lực lượng tìm kiếm kỹ lưỡng mọi ngóc ngách. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra các thùng rác, khu đất trống, bãi tập kết rác tạm thời và khu vực xung quanh các căn nhà ở trong hẻm. Công tác tìm kiếm đã kéo dài hàng giờ đồng hồ với sự tham gia của các lực lượng pháp y để đảm bảo mọi dấu vết, dù là nhỏ nhất, cũng đều không bị bỏ sót. Cuối cùng, ở trong một thùng rác đặt ở cuối hẻm, cảnh sát đã phát hiện ra chiếc áo mưa dính đầy máu và đã khô. Cùng với chiếc áo mưa là một con dao nhỏ, ở trên lưỡi dao cũng có nhiều vết máu khô. Cả hai vật chứng này đều được niêm phong cẩn thận và chuyển ngay về phòng thí nghiệm pháp y để phân tích chi tiết. Tại phòng thí nghiệm, các chuyên gia pháp y đã tiến hành kiểm tra chiếc áo mưa và con dao. Trên cả hai vật dụng này không phát hiện ra dấu vân tay rõ ràng. Điều này cho thấy hung thủ có thể đã đeo găng tay hoặc là cố tình xóa sạch dấu vết trước khi phi tang. Tuy nhiên, các vết máu trên áo mưa và dao được lấy mẫu xét nghiệm để đối chiếu với máu của nạn nhân. Kết quả sơ bộ xác nhận rằng máu ở trên cả hai vật trùng khớp với mẫu máu của Tôn Thiên, củng cố mối liên hệ trực tiếp giữa các vật chứng và vụ án mạng. Cảnh sát đã lập tức quay trở về hẻm Vãn để lấy lời khai từ các hộ dân. Họ tập trung hỏi thăm từng người về sự xuất hiện của chiếc áo mưa và con dao. Tuy nhiên, không một ai nhận biết hoặc là đưa ra bất kỳ thông tin hữu ích nào. Một số người dân cho biết hẻm Vãn là nơi nhiều người qua lại, đặc biệt là những người không sống cố định ở đây, khiến cho việc kiểm soát trở nên khó khăn. Sau khi xem xét kỹ lưỡng các manh mối hiện có, cảnh sát nhận định hung thủ là một kẻ xảo quyệt, có khả năng cao là đã lên kế hoạch tỉ mỉ để đánh lạc hướng điều tra. Việc phi tang áo mưa và hung khí tại hẻm Vãn, cùng với việc lấy đi đồ trang sức và tiền mặt từ nhà nạn nhân, có thể chỉ là một chiêu trò để tạo dựng hiện trường giả, khiến cho vụ án trông như là một vụ án cướp của thông thường. Tuy nhiên, chi tiết nạn nhân bị đâm đến 32 nhát dao, trong đó các vết đâm không tập trung vào vùng chí mạng mà chủ yếu để gây ra đau đớn và mất máu dần, cho thấy hung thủ ra tay với sự thù hằn sâu sắc. Đây không phải là hành vi của một kẻ giết người ngẫu nhiên hoặc là chỉ vì mục đích tài sản, mà rất có thể xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hoặc động cơ trả thù. Nhận định này đã khiến cho cảnh sát quyết định mở rộng hướng điều tra. Hai đội được phân công với nhiệm vụ cụ thể. Đội 1 truy vết tại hẻm Vãn. Đội điều tra đã tiếp tục rà soát danh sách những người ra vào hẻm Vãn từ ngày xảy ra vụ án cho đến thời điểm hiện tại. Họ tập trung xác minh danh tính, thời gian di chuyển và lý do xuất hiện của từng cá nhân để loại trừ các trường hợp không liên quan, đặc biệt là những người có hành tung không rõ ràng hoặc là không thể đưa ra được chứng cứ ngoại phạm sẽ được đưa vào diện nghi vấn. Ngoài ra thì cảnh sát tiếp tục rà soát các khu vực lân cận hẻm Vãn, kiểm tra camera giám sát tại các tuyến đường giao nhau, hy vọng là sẽ tìm thêm manh mối về lộ trình của hung thủ sau khi rời khỏi hẻm. Một nhóm điều tra khác đã đến văn phòng tư vấn tài chính nơi mà nạn nhân Tôn Thiên làm việc cách nhà chỉ 1 km. Họ đã tiến hành hỏi thăm các đồng nghiệp, cấp trên và khách hàng của Tôn Thiên để làm rõ về các mối quan hệ xã hội, tính cách và bất kỳ mâu thuẫn nào có thể xảy ra trong công việc. Đồng thời, cảnh sát cũng yêu cầu kiểm tra về lý lịch làm việc và danh sách khách hàng gần đây của nạn nhân để xác định xem liệu có ai đã từng gặp gỡ hoặc liên lạc với anh ta vào ngày xảy ra án mạng. Với cách hành xử tàn bạo và cẩn trọng của hung thủ, cảnh sát nhận định đây rất có thể là một vụ án trả thù cá nhân và mâu thuẫn có thể bắt nguồn từ công việc hoặc là các mối quan hệ ngoài xã hội của nạn nhân. Việc phân chia đội hình điều tra giúp mở rộng phạm vi truy tìm và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ manh mối nào quan trọng. Khi đội điều tra thứ hai đến văn phòng tư vấn nơi Tôn Thiên làm việc, các đồng nghiệp của anh ta miêu tả Tôn Thiên là một người hòa đồng, vui vẻ và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Một điểm đáng chú ý được họ nhắc đến là Tôn Thiên là một người có IQ cao, rất thông minh, anh thuận tay trái và cũng có thể viết bằng cả tay phải. Tôn Thiên không chỉ là một nhân viên tận tụy mà còn rất được lòng đồng nghiệp, không có bất kỳ mâu thuẫn hay thù oán rõ ràng nào. Điều này khiến cho điều tra dựa vào mối quan hệ trong công việc rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, trong quá trình hỏi thăm, một đồng nghiệp tên Mạ Giang đã cung cấp một thông tin quan trọng. Khoảng 10 ngày trước, có một người đàn ông tên Quý Dương đã bất ngờ đến văn phòng, lớn tiếng đòi gặp Tôn Thiên. Theo lời kể, Quý Dương có hành vi ầm ĩ, thậm chí là đe dọa hành hung khiến cho tình hình càng trở nên căng thẳng. Nguyên nhân của vụ việc được xác định là do ghen tuông. Quý Dương nghi ngờ rằng vợ anh, Tiểu Tâm, một khách hàng từng làm việc với Tôn Thiên, có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Trong khi đó thì các đồng nghiệp của Tôn Thiên khẳng định rằng mối quan hệ giữa anh và Tiểu Tâm chỉ thuần túy là công việc. Tiểu Tâm là khách hàng lâu năm và cần trao đổi thường xuyên với Tôn Thiên về các vấn đề tài chính. Tuy nhiên, việc giao tiếp này đã khiến cho Quý Dương hiểu lầm và dẫn đến hành động bạo lực. Vụ việc này đã được giải quyết tại chỗ khi quản lý văn phòng can thiệp, nhưng hành động của Quý Dương đã để lại dấu ấn mạnh mẽ ở trong trí nhớ của các đồng nghiệp. Điều này khiến cho các cảnh sát đặc biệt chú ý bởi động cơ ghen tuông là một trong những lý do phổ biến dẫn đến các hành vi bạo lực. Cảnh sát đã quyết định chuyển hướng điều tra sang Quý Dương. Đội điều tra đã ngay lập tức tiến hành xác minh danh tính, kiểm tra lý lịch và thông tin cá nhân của Quý Dương, bao gồm nghề nghiệp, nơi ở và mối quan hệ xã hội, lịch trình ngày xảy ra vụ án. Điều tra xem Quý Dương có mặt ở đâu trong khoảng thời gian từ 14 giờ cho đến 14 giờ 30 ngày 29 tháng 9. Phỏng vấn Tiểu Tâm, lấy lời khai từ Tiểu Tâm để làm rõ mối quan hệ giữa cô và Tôn Thiên, đồng thời xác định liệu cô có biết gì về hành vi hoặc trạng thái tâm lý gần đây của Quý Dương. Kiểm tra bằng chứng, so sánh dấu giày và các đặc điểm hình dáng của hung thủ ở trong camera về Quý Dương, đặc biệt là chiều cao, dáng người và các chi tiết liên quan. Với thông tin này thì đội điều tra hy vọng có thể tiến thêm được một bước ở trong việc xác định danh tính của hung thủ và làm rõ động cơ phía sau vụ án. Qua điều tra, cảnh sát xác định Quý Dương là chủ sở hữu và là người điều hành một phòng tập thể hình trong khu vực. Với chiều cao 1m80, vóc dáng cao lớn và thể trạng khỏe mạnh do thường xuyên luyện tập, Quý Dương hoàn toàn có khả năng để áp đảo và hạ sát nạn nhân. Khi kết hợp với động cơ ghen tuông đã được xác minh, anh ta trở thành đối tượng tình nghi hàng đầu. Để thu thập thêm bằng chứng, cảnh sát đã quyết định mặc thường phục giả làm khách hàng tập gym để đến tiếp cận Quý Dương tại phòng tập. Trong quá trình quan sát, họ chú ý đến một chiếc đồng hồ đặt ở trên bàn thu ngân. Chiếc đồng hồ này trông rất giống với món đồ trang sức mà Tố Lam, chị dâu của nạn nhân, khai báo là đã mất ngay sau vụ án. Dù nghi ngờ, cảnh sát cũng không thể hành động thiếu căn cứ rõ ràng. Họ tiếp tục quan sát và khai thác thông tin. Một đồng nghiệp đã nhớ lại rằng chiếc đồng hồ của Tố Lan có một đặc điểm đặc biệt là dưới mắt đồng hồ có khắc hai chữ SNS, viết tắt của hai vợ chồng của Tố Lan và Tôn Minh. Đây là chi tiết quan trọng giúp xác định được nguồn gốc của món đồ này. Chờ cơ hội khi Quý Dương rời khỏi bàn thu ngân thì một điều tra viên đã nhanh chóng lật mặt sau của chiếc đồng hồ để kiểm tra. Quả nhiên là chữ SNS được khắc tinh xảo ở phía dưới mặt đồng hồ, xác nhận rằng đây chính là chiếc đồng hồ bị mất từ nhà nạn nhân. Dựa trên phát hiện này, cảnh sát xác định Quý Dương có liên quan trực tiếp đến vụ án và có thể là hung thủ. Họ đã lập tức triệu tập Quý Dương về đồn để lấy lời khai, đồng thời tiến hành khám xét toàn bộ khu vực để tìm thêm bằng chứng. Khi bị yêu cầu về đồn để lấy lời khai, Quý Dương tỏ ra vô cùng bất ngờ và hoảng loạn. Anh ta lập tức phủ nhận mọi cáo buộc có liên quan đến việc sát hại Tôn Thiên. Tuy nhiên, khi cảnh sát đưa ra bằng chứng là chiếc đồng hồ khắc chữ SNS, vật chứng được xác định là của Tố Lan, chị dâu của nạn nhân. Quý Dương vẫn kiên quyết không chịu thừa nhận có liên quan đến vụ án. Trong lời khai, Quý Dương khẳng định chiếc đồng hồ này là do vợ anh, Tiểu Tâm, đưa cho mình và anh không hề biết về nguồn gốc thực sự của nó. Cảnh sát đã lập tức mời Tiểu Tâm đến để lấy lời khai. Chính cô là người đã đưa chiếc đồng hồ cho chồng, Quý Dương, khoảng 2 tuần trước. Khi được hỏi về nguồn gốc của chiếc đồng hồ thì Tiểu Tâm khai rằng đây là món quà mà Tôn Thiên đã tặng cô cách đây một tháng. Cảnh sát tiếp tục điều tra lời khai bằng cách hỏi thăm các đồng nghiệp của Tôn Thiên. Nhiều người đã xác nhận rằng vào khoảng một tháng trước, trong một lần Tiểu Tâm đến văn phòng của Tôn Thiên để bàn công việc, anh đã tặng cô chiếc đồng hồ này. Điều này càng khẳng định mối liên hệ giữa Tiểu Tâm, Tôn Thiên và chiếc đồng hồ. Dù lời khai của Tiểu Tâm và các đồng nghiệp đã xác nhận rằng Tôn Thiên đã tặng chiếc đồng hồ cho Tiểu Tâm, một câu hỏi lớn được đặt ra là tại sao Tôn Thiên lại tặng cho Tiểu Tâm chiếc đồng hồ không phải là của anh mà lại là của chị dâu mình, Tố Lan. Chi tiết này đã gây ra nhiều nghi vấn cho đội điều tra. Họ đặt ra giả thuyết rằng Tôn Thiên tặng đồng hồ không phải là một hành động ngẫu nhiên mà mang theo một ý nghĩa hoặc là động cơ ẩn giấu. Điều đáng tiếc là Tôn Thiên đã chết, khiến cho sự thật về lý do anh tặng chiếc đồng hồ này trở nên khó có thể làm sáng tỏ. Càng điều tra thì càng nhận thấy rằng những manh mối hiện có dường như đều dẫn họ đi vào ngõ cụt hoặc là bị sâu chuỗi theo một cách rất tinh vi. Từ việc gây án tàn bạo đến hành động phi tang hung khí tại hẻm Vãn và việc chiếc đồng hồ xuất hiện ở phòng gym của Quý Dương, tất cả đều cho thấy hung thủ có sự tính toán kỹ lưỡng, cố ý đánh lạc hướng điều tra. Cảnh sát nhận định rằng hung thủ không chỉ hành động theo cảm xúc mà còn có sự chuẩn bị chu đáo, hiểu rõ các cách thức điều tra và luôn đi trước một bước. Đội điều tra đã quyết định tiếp tục khai thác sâu hơn về các mối quan hệ cá nhân và công việc của nạn nhân, đồng thời cũng không loại trừ khả năng Tiểu Tâm có thể nắm giữ thêm thông tin quan trọng mà cô chưa tiết lộ. Trong khi đội điều tra thứ nhất tập trung khai thác các manh mối từ lời khai và vật chứng, vẫn tiếp tục nhiệm vụ truy vết những người đã ra vào hẻm Vãn, nơi hung thủ được cho là đã phi tang áo mưa và hung khí. Qua hơn một tuần rà soát, đội điều tra đã thu thập danh sách hơn 90 người từng ra vào hẻm từ thời điểm xảy ra vụ án cho đến nay. Họ đã tiến hành xác minh từng cá nhân, kiểm tra lời khai và lý do có mặt tại khu vực này, nhưng không tìm thấy được bất kỳ thông tin đột phá nào. Hẻm Vãn là một khu vực đông người qua lại, không chỉ có người dân sinh sống mà tại đây còn có cả những người đến từ nơi khác vì lý do công việc hoặc là đến thăm bạn bè. Việc phân tích từng cá nhân sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và nguồn lực. Thêm vào đó, phần lớn những người xuất hiện ở trong camera đều đeo khẩu trang hoặc là đội mũ, đặc biệt là vào thời điểm bệnh dịch bùng phát gần đây. Điều này khiến cho việc nhận diện nghi phạm qua ngoại hình càng trở nên khó khăn hơn. Không chỉ có vậy, sau khi phát hiện ra áo mưa và hung khí, không có bất kỳ vật dụng hoặc là dấu vết mới nào được tìm thấy tại trong con hẻm, dù đã lục soát kỹ lưỡng rất nhiều lần. Khó khăn hơn cả chính là hung thủ dường như đã cố tình chọn đường hẻm Vãn để phi tang chứng cứ, khiến cho cảnh sát phải tập trung nguồn lực vào đây, trong khi không thể loại trừ khả năng nghi phạm không liên quan trực tiếp đến khu vực này. Sau hơn một tuần làm việc không ngừng nghỉ, đội điều tra tại hẻm Vãn vẫn chưa thu thập được bằng chứng mới hoặc xác định được nghi phạm nào khả nghi hơn. Mọi hướng điều tra từ hẻm Vãn đều dẫn vào ngõ cụt, khiến cho đội điều tra phải cân nhắc việc họ có bị hung thủ cố ý đánh lạc hướng. Với việc cả hai đội điều tra đang đối mặt với những khó khăn và mâu thuẫn ở trong các manh mối hiện có, vụ án bắt đầu rơi vào tình trạng bế tắc. Hung thủ dường như đã dự đoán trước từng bước đi của cảnh sát và che giấu dấu vết một cách tinh vi, khéo léo sắp đặt các chi tiết để làm phức tạp hóa quá trình điều tra. Nhận thấy không thể tiếp tục lãng phí nguồn lực mà không thu được kết quả, Ban chỉ huy điều tra đã quyết định tổ chức cuộc họp tổng hợp thông tin từ cả hai đội. Họ lên kế hoạch xem xét lại toàn bộ các chi tiết từ đầu, phân tích các mối quan hệ chưa được khai thác và tìm kiếm một hướng đi mới để phá vỡ sự bế tắc của vụ án. Khi vụ án rơi vào bế tắc, cảnh sát đã quyết định triệu tập Tôn Minh, anh trai của nạn nhân Tôn Thiên để lấy thêm lời khai. Lần này, mục tiêu của họ là tìm hiểu thêm về các mối quan hệ của Tôn Thiên tại quê nhà trước khi hai anh em chuyển đến thành phố với hy vọng có thể khai thác được những manh mối mới. Tôn Minh tỏ ra hợp tác và đồng ý cung cấp thêm thông tin. Để ghi lại chi tiết, cảnh sát nữ, điều tra viên giàu kinh nghiệm vừa được điều động từ Sở Cảnh sát tỉnh Vân Nam yêu cầu Tôn Minh viết một bản khai bằng tay nhằm đối chiếu với lời khai. Trong lúc Tôn Minh viết, cảnh sát tưởng, người trực tiếp quan sát, nhận thấy có một điều bất thường. Tôn Minh sử dụng tay phải để viết, cách viết chữ khá kỳ lạ, không được tự nhiên. Hơn nữa, trên ngón giữa tay phải của Tôn Minh không xuất hiện ra vết chai mà nó lại xuất hiện ở trên tay trái, dấu hiệu thường gặp của những người sử dụng tay trái để viết chữ trong các hoạt động hàng ngày. Điều này khiến cho các điều tra viên nghi ngờ. Thêm vào đó, cảnh sát Lữ đột nhiên lại nhớ ra một chuyện là các đồng nghiệp của Tôn Thiên kể lại một điểm đặc biệt, đó chính là nạn nhân Tôn Thiên thuận tay trái. Tuy nhiên, các dấu vết tại bàn tay phải lại cho thấy nạn nhân Tôn Thiên thuận tay phải. Thêm vào đó, ông nhớ ra chi tiết ngón tay áp út có dấu hiệu đeo nhẫn của nạn nhân. Tôn Thiên không có vợ và cũng chưa từng có bạn gái. Những điều này khiến cho cảnh sát Lữ tỏ ra bối rối. Để kiểm tra phản ứng, cảnh sát Lữ đã bất ngờ thử một chiến thuật tâm lý. Ông nói, Tôn Thiên, bây giờ anh có thể đi về được rồi. Tuy nhiên, điều kỳ lạ xảy ra là thay vì ngạc nhiên hoặc là sửa lại mình là Tôn Minh, thì người đàn ông này không hề có phản ứng gì. Anh ta hoàn toàn bình thản, không tỏ ra bối rối trước việc bị gọi nhầm tên. Điều này càng làm dấy lên sự nghi ngờ ở trong lòng các điều tra viên. Nhận thấy những điểm bất thường, nhưng lại không muốn lộ ra sự nghi ngờ, cảnh sát Lữ đã quyết định kết thúc buổi thẩm vấn mà không bứt dây động rừng. Sau đó thì ông chỉ đạo mở cuộc điều tra âm thầm tập trung vào Tôn Minh. Các điều tra viên được giao nhiệm vụ kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ cá nhân, lý lịch và các mối quan hệ của Tôn Minh. Họ cũng lên kế hoạch đối chiếu các dấu vết sinh học ở trên cơ thể nạn nhân với các đặc điểm của Tôn Minh, đặc biệt là dấu vết từng đeo nhẫn và vết chai trên tay. Phát hiện bất thường này mở ra một hướng điều tra hoàn toàn mới. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ rằng danh tính của người tự nhận mình là Tôn Minh có thể không như những gì anh ta khai báo. Đồng thời, mối quan hệ thực sự giữa Tôn Minh và Tôn Thiên cũng trở thành bí ẩn lớn. Với những manh mối được phát hiện, vụ án không chỉ trở nên phức tạp hơn mà còn đặt ra câu hỏi liệu hung thủ có đang ẩn mình ở trong vai trò của một người thân thiết nhất. Khi nghi ngờ Tố Lan cũng có thể có liên quan đến vụ án, cảnh sát đã âm thầm điều tra lịch làm việc của hai vợ chồng Tôn Minh và Tố Lan. Họ đã chọn thời điểm cả hai không có lịch dạy để đến trường tìm hiểu thông tin. Vào ngày 9 tháng 10, cảnh sát đã tiếp cận trường trung học nơi hai người đang công tác để thu thập thông tin từ đồng nghiệp của họ. Qua trao đổi, cảnh sát phát hiện ra rằng Tôn Minh đã xin nghỉ việc tại trường hơn 10 ngày trước. Thời điểm xin nghỉ việc rơi đúng vào ngày xảy ra án mạng, ngày 29 tháng 9. Khi kiểm tra hồ sơ nhân sự, phía cảnh sát phát hiện ra Tôn Minh đã ký đơn xin nghỉ vĩnh viễn vào lúc 16 giờ ngày hôm đó, đã có mặt ở trường lúc 13 giờ chiều ngày 29 tháng 9. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sau khi đến trường, anh lại đột ngột quay về nhà. Thời gian quay về nhà là vào khoảng từ 13 giờ cho đến 14 giờ, rất sát với thời điểm xảy ra vụ án. Đồng nghiệp của Minh là Ngô Hương nhớ rõ rằng Tôn Minh trở lại trường vào lúc 14 giờ 45 phút với dáng vẻ bình thản, không có biểu hiện gì bất thường. Sau đó anh ta lại xin thêm một khoảng thời gian và đến phòng của hiệu trưởng vào lúc 16 giờ để nộp đơn xin nghỉ dạy vĩnh viễn. Việc này đã khiến cho đồng nghiệp ở trong trường ngạc nhiên bởi vì Tôn Minh vốn là một giáo viên tận tụy và không hề đề cập đến việc sẽ nghỉ việc trước đó. Nhận thấy thông tin này có thể là một manh mối quan trọng, cảnh sát đã yêu cầu những người cung cấp lời khai tuyệt đối giữ im lặng và không được tiết lộ cuộc trao đổi này với bất kỳ ai, kể cả Tôn Minh và Tố Lan. Lý do là để tránh việc nghi phạm có thể nhận ra rằng mình đang bị điều tra và thay đổi hành vi hoặc là hủy bỏ các bằng chứng tiềm năng. Từ những mâu thuẫn và bất thường ở trong lời khai cũng như là hành vi của Tôn Minh, cảnh sát Lữ đã đưa ra một giả thuyết táo bạo. Người đang tự nhận là Tôn Minh có thể thực chất là Tôn Thiên, người được xác định là nạn nhân ở trong vụ án ngày 29 tháng 9. Giả thuyết này nghe dù có vẻ khó tin nhưng bắt đầu khớp với các manh mối từ việc thuận tay trái, vết chai trên ngón tay, những chi tiết bất thường ở trong thời gian biểu. Để làm sáng tỏ, cảnh sát đã quyết định lấy mẫu máu của nạn nhân và mẫu máu được bảo quản tại hiện trường vụ án để đối chiếu với hồ sơ ADN ở trong hệ thống của sở cảnh sát. Kết quả khiến cho đội điều tra bàng hoàng, mẫu máu của nạn nhân tại hiện trường không phải là của Tôn Thiên mà thuộc về Tôn Minh, người anh trai sinh đôi. Phát hiện này cho thấy một sai lầm nghiêm trọng trong quá trình nhận dạng ban đầu. Do Tôn Minh và Tôn Thiên là hai anh em sinh đôi cùng trứng, vẻ ngoài của họ gần như giống hệt nhau. Khi gia đình khai báo rằng nạn nhân là Tôn Thiên, cảnh sát đã dựa vào lời khai báo mà không thực hiện thêm bất kỳ biện pháp xác minh ADN nào, dẫn đến việc điều tra bị lệch hướng ngay từ đầu. Kết luận mới này cho thấy nạn nhân thực sự của vụ án là Tôn Minh, còn người tự nhận mình là Tôn Minh hiện nay thì rất có thể chính là Tôn Thiên, kẻ đã giết anh trai mình và giả mạo danh tính để che giấu tội ác. Phát hiện này đã đặt ra câu hỏi lớn, Tố Lan, vợ của Tôn Minh, có biết gì về sự tráo đổi danh tính này hay không? Dù Tôn Minh và Tôn Thiên là anh em sinh đôi, Tố Lan đã sinh sống chung với Tôn Minh trong một thời gian dài. Không lý nào cô lại không nhận ra sự khác biệt giữa chồng mình và em trai. Cảnh sát nghi ngờ rằng Tố Lan có thể là đồng phạm trong vụ án. Nếu cô biết rõ danh tính thực sự của người hiện tại tự nhận là Tôn Minh nhưng vẫn im lặng. Cô có thể đang che giấu tội ác hoặc là thậm chí là đã tham gia vào kế hoạch giết người này. Sau khi xác định được rằng nạn nhân thực sự là Tôn Minh và nghi phạm chính là Tôn Thiên, người đã giả danh anh trai mình sau vụ án, cảnh sát Lữ đã lập tức chỉ đạo thành lập một tổ chuyên án để theo dõi sát sao mọi hành vi của Tôn Thiên và Tố Lan. Cặp chị dâu em chồng này tiếp tục sống chung tại căn nhà số 18 đường Tĩnh Long sau khi Tôn Minh bị sát hại. Điều này khiến cho cảnh sát càng nghi ngờ Tố Lan có thể là đồng phạm hoặc ít nhất là đã biết về tội ác mà Tôn Thiên đã gây ra. Trong suốt một ngày giám sát, tổ chuyên án đã nhận thấy Tôn Thiên gần như không ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn trong căn hộ. Hành vi này được cho là để tránh bị phát hiện hoặc là nhằm giữ vững vỏ bọc của mình. Trong khi đó thì Tố Lan vẫn đi dạy bình thường tại trường trung học, không có biểu hiện gì bất thường. Đến tối cùng ngày, khi Tố Lan trở về nhà, tổ chuyên án đã nhận thấy thời điểm đã chín muồi để hành động. Lúc này, mọi bằng chứng ban đầu đã thu thập được và sự phối hợp giữa các đơn vị được triển khai chặt chẽ, đội điều tra đã bất ngờ ập vào trong căn nhà số 18, khống chế cả Tôn Thiên và Tố Lan một cách nhanh chóng và gọn gàng, đảm bảo họ không có cơ hội nào chạy trốn. Tôn Thiên và Tố Lan đều tỏ ra kinh ngạc nhưng không chống cự khi bị còng tay và áp giải về đồn cảnh sát. Trên đường đi, cả hai giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ lời giải thích hay phản ứng nào đáng chú ý. Tôn Thiên vốn bị nghi ngờ là kẻ đứng sau tội ác, giữ một vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ, trong khi Tố Lan lại thể hiện sự lo lắng rõ rệt, ánh mắt không ngừng lộ vẻ sợ hãi. Tại đồn cảnh sát, cả hai đã được thẩm vấn riêng biệt để tránh sự phối hợp trong lời khai. Cảnh sát cũng đã chuẩn bị một loạt các câu hỏi chi tiết dựa trên các bằng chứng thu thập được nhằm buộc các nghi phạm phải lộ ra mâu thuẫn trong lời khai. Đồng thời, tổ điều tra cũng sẽ phân tích các vật chứng, lịch trình và mối quan hệ để làm sáng tỏ vai trò của những người ở trong vụ án. Hành động này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng ở trong vụ án. Khi cả hai nghi phạm chính thức đều bị đưa vào diện điều tra tập trung, cảnh sát hy vọng rằng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bằng chứng và chiến thuật tâm lý, sự thật này sẽ sớm được phơi bày. Sau khi bắt giữ và áp giải về đồn, cả Tôn Thiên và Tố Lan đều tỏ ra điềm tĩnh và phủ nhận mọi cáo buộc, dường như cả hai tin rằng họ đã che giấu mọi manh mối một cách hoàn hảo để tránh bị phát hiện. Trong suốt giai đoạn thẩm vấn ban đầu, dù bị tách ra để lấy lời khai thì cả Tôn Thiên và Tố Lan đều đưa ra những câu trả lời trùng khớp, không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Điều này cho thấy họ đã chuẩn bị trước kịch bản và thỏa thuận lời khai để đối phó với cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát Lữ với kinh nghiệm điều tra dày dặn nhận ra rằng sự tự tin của họ chỉ là lớp vỏ bọc. Ông chỉ đạo đội điều tra sử dụng các bằng chứng và thông tin thu thập được để tạo áp lực tâm lý và buộc cả hai phải lộ ra mâu thuẫn. Khi đưa ra lập luận về việc Tôn Thiên thực chất chính là người đang giả mạo danh tính của anh trai Tôn Minh, cảnh sát đã nhấn mạnh vào các bằng chứng như phát hiện ra Tôn Thiên thuận tay trái trong khi nạn nhân thực sự lại thuận tay phải, vết chai trên tay trái Tôn Thiên. Dưới áp lực của những lập luận sắc bén, cả Tôn Thiên và Tố Lan đã bắt đầu có dấu hiệu loạn trận tuyến. Lời khai của họ cũng dần xuất hiện những mâu thuẫn nhỏ từ thời gian biểu cho đến các chi tiết liên quan đến các mối quan hệ giữa họ và nạn nhân. Đỉnh điểm của cuộc thẩm vấn là khi cảnh sát đưa ra kết quả đối chiếu ADN cho thấy mẫu máu của nạn nhân ở tại hiện trường chính là của Tôn Minh, không phải là của Tôn Thiên như đã khai ban đầu. Đây chính là bằng chứng không thể chối cãi và lập tức làm sụp đổ toàn bộ kế hoạch giả danh Tôn Thiên. Dưới sức ép không thể chịu nổi, cả Tôn Thiên và Tố Lan cuối cùng cũng đã phải cúi đầu nhận tội. Tôn Thiên thừa nhận rằng chính anh ta đã giết chết anh trai Tôn Minh rồi giả mạo danh tính với mục đích che giấu tội ác. Trong khi đó thì Tố Lan thừa nhận mình biết rõ sự thật nhưng không báo cáo, thậm chí còn tiếc tay trong việc dựng nên câu chuyện giả mạo để bảo vệ Tôn Thiên. Lời khai gây sốc, kế hoạch tàn độc được vạch sẵn từ trước. Trong cuộc thẩm vấn, Tôn Thiên cuối cùng cũng cúi đầu nhận tội và khai nhận chi tiết kế hoạch giết anh trai mình, Tôn Minh. Theo lời khai, Tôn Thiên và chị dâu Tố Lan đã cùng nhau lên kế hoạch sát hại Tôn Minh từ lâu với mục đích chiếm đoạt tài sản và loại bỏ Tôn Minh ra khỏi cuộc sống của họ. Vào ngày thứ Bảy, 29 tháng 9 năm 2019, lợi dụng lịch dạy học của Tôn Minh và Tố Lan đã giả vờ quên đồ ở nhà và nhờ chồng quay về lấy. Tôn Minh không hề nghi ngờ đã lập tức đồng ý trở về nhà. Trong khi đó thì Tôn Thiên đã phục sẵn ở phòng khách đợi thời cơ. Khi Tôn Minh trở về nhà và mất cảnh giác, Tôn Thiên đã bất ngờ ra tay dùng dao đâm liên tiếp vào anh trai mình. Những nhát đâm tuy không nhằm vào các vị trí chí mạng nhưng lại được thực hiện với mục đích khiến cho nạn nhân mất máu dần dần, đau đớn đến chết. Sau khi chắc chắn Tôn Minh đã tử vong thì Tôn Thiên lại lập tức bắt đầu thực hiện giai đoạn tiếp theo của kế hoạch để che giấu tội ác. Tôn Thiên đã lập tức giả danh trở thành Tôn Minh. Hắn lấy túi dạy học của anh trai, trong đó có chứa áo mưa màu xanh và con dao dính máu, rời khỏi nhà. Để dựng hiện trường giả, hắn đã di chuyển đến khu vực không có camera giám sát, mặc áo mưa vào, bôi thêm máu lên áo để tạo ra dấu vết giống với một vụ án mạng kinh hoàng. Vào khoảng 14 giờ thì hắn ta cố tình xuất hiện trước cửa nhà mình trong bộ dạng như là một hung thủ vừa đột nhập. Sau đó thì hắn di chuyển đến hẻm vãn, phi tang chiếc áo mưa và con dao trong thùng rác để xóa mọi bằng chứng. Tiếp theo, hắn đã thay đổi trang phục, đeo khẩu trang và đội mũ, sau đó thì quay ngược trở lại trường học, giả danh làm anh trai. Do không có chuyên môn giảng dạy, Tôn Thiên biết rằng việc tiếp tục làm giáo viên sẽ khiến hắn bị phát hiện. Vì vậy mà vào ngay trong ngày 29 tháng 9, hắn đã chủ động đến trường để xin nghỉ việc vĩnh viễn. Hành động này không chỉ giúp cho hắn duy trì vỏ bọc là Tôn Minh mà còn khiến cho mọi người xung quanh tin rằng Tôn Minh đang gặp vấn đề về cá nhân và muốn rời bỏ công việc. Kế hoạch này của hắn và Tố Lan gần như hoàn hảo. Việc dựng lại hiện trường giả, phi tang vật chứng và giả dạng anh trai đã thành công ở trong việc đánh lạc hướng cảnh sát suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, điều hắn không ngờ đến là một chi tiết nhỏ, sự khác biệt giữa tay thuận của hắn và anh trai đã khiến cho mọi thứ sụp đổ. Tố Lan đóng vai trò đồng lõa không chỉ giúp che giấu tội ác mà còn hỗ trợ ở trong việc xây dựng kịch bản để đánh lừa cảnh sát. Việc cô không nhận ra chồng mình thực chất là em trai cũng là một phần của kế hoạch nhằm tăng tính chân thực của màn kịch. Khi cảnh sát tra hỏi về lý do ra tay sát hại anh trai mình, Tôn Thiên đã khai nhận sự thật gây sốc. Hắn và chị dâu Tố Lan có mối quan hệ vụng trộm từ lâu. Theo lời khai của cả hai thì mọi chuyện bắt đầu chỉ sau một năm sau khi Tố Lan và Tôn Minh kết hôn. Tố Lan đã nhanh chóng cảm thấy chán nản với cuộc sống hôn nhân. Theo cô khai thì Tôn Minh là một người rất tẻ nhạt, không biết cách làm cho cô hạnh phúc, dù anh luôn yêu thương và chăm sóc gia đình. Trái lại, người em trai của Tôn Minh, Tôn Thiên là người hài hước, thích trêu đùa, quan tâm đến cô nhiều hơn. Ban đầu, mối quan hệ chỉ dừng lại ở những lần trò chuyện vui vẻ. Nhưng sau vài tháng thì hai người dần trở nên gần gũi và bắt đầu lén lút qua lại. Mối quan hệ bất chính đã kéo dài suốt 2 năm và theo lời khai của cả hai là họ yêu nhau sâu đậm. Tuy nhiên, sự hiện diện của Tôn Minh luôn là một rào cản lớn. Cả hai biết rằng nếu như công khai mối quan hệ thì sẽ bị xã hội và gia đình lên án, đặc biệt là khi Tôn Minh vẫn còn sống. Điều này đã dẫn đến một kế hoạch lạnh lùng loại bỏ Tôn Minh để cả hai có thể đến được với nhau. Tuy nhiên, Tố Lan và Tôn Thiên biết rằng nếu Tôn Minh bị sát hại thì sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Tố Lan và Tôn Thiên sẽ khiến họ bị nghi ngờ nhanh chóng. Vì vậy mà Tôn Thiên đã nghĩ ra một kế hoạch tinh vi là sau khi giết anh trai, họ sẽ giả danh thành Tôn Minh và tiếp tục sống dưới vỏ bọc này. Từ đó không ai có thể nghi ngờ. Không chỉ dừng lại ở việc giết người và giả danh, Tôn Thiên còn cố tình tặng chiếc đồng hồ, một vật quan trọng thuộc về vợ chồng Tố Lan cho Tiểu Tâm, khách hàng cũ của mình, trước khi vụ án xảy ra. Theo hắn khai, mục đích của việc này là để cảnh sát chuyển hướng sự chú ý sang chồng của Tiểu Tâm, Quý Dương, người vốn có mâu thuẫn với Tôn Thiên vì sự ghen tuông. Chiếc đồng hồ không chỉ khiến cho Quý Dương rơi vào trong vòng nghi vấn mà còn giúp cho Tôn Thiên kéo dài thời gian để củng cố lớp vỏ bọc giả danh của mình. Tuy nhiên, sự sơ suất về tay thuận và dấu vết sinh học trên cơ thể đã làm sụp đổ toàn bộ kế hoạch của hắn. Mối quan hệ tội lỗi giữa Tố Lan và Tôn Thiên cùng với sự toan tính lạnh lùng đã dẫn đến một kế hoạch sát hại không chỉ tàn nhẫn mà còn tinh vi. Từ việc dựng hiện trường giả đến chiêu bài đánh lạc hướng, Tôn Thiên và Tố Lan tưởng rằng mình đã thoát khỏi sự trừng phạt. Nhưng cuối cùng, sự thật thì vẫn được phơi bày nhờ nghiệp vụ sắc bén của cảnh sát. Kế hoạch tưởng chừng như đã sụp đổ hoàn toàn trước ánh sáng của công lý. Vụ án đã khép lại sau chuỗi ngày điều tra căng thẳng, phức tạp và không thiếu những ngõ cụt tưởng chừng như không thể vượt qua. Dù hành động của Tôn Thiên vô cùng tàn nhẫn, các điều tra viên cũng không khỏi thừa nhận trí thông minh và khả năng tính toán của hắn. Từ kế hoạch hoán đổi danh tính đến các chiêu trò đánh lạc hướng điều tra, Tôn Thiên đã chứng minh rằng mình là một kẻ cực kỳ tinh vi. Tuy nhiên, chính sự tự tin và tham vọng quá mức đã trở thành con dao hai lưỡi, khiến cho hắn bị vạch trần bởi sự quan sát nhạy bén và nghiệp vụ điêu luyện của cảnh sát lữ cùng với đội điều tra. Ngày 30 tháng 4 năm 2020, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, bản án cho những kẻ thủ ác đã được tuyên. Tôn Thiên, kẻ chủ mưu đứng đằng sau toàn bộ kế hoạch giết anh trai mình, bị kết án tử hình. Hội đồng xét xử không chỉ dựa trên những tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án mà còn xem xét hành vi lạnh lùng và không có một chút hối cải của hắn trong suốt quá trình điều tra và xét xử. Tố Lan, kẻ đồng lõa và cũng là kẻ đóng vai trò quan trọng ở trong việc hỗ trợ Tôn Thiên thực hiện kế hoạch, bị tuyên án 20 năm tù. Mặc dù không trực tiếp ra tay sát hại Tôn Minh, nhưng cô đã tiếp tay, che giấu và cùng với Tôn Thiên dựng lên một màn kịch giả danh, khiến cho vụ án kéo dài và gây khó khăn cho công tác điều tra. Bản án đã được tuyên trong sự đồng thuận của dư luận, như một lời cảnh báo cho những kẻ dám mưu toan thực hiện những hành động tàn bạo để phục vụ cho lợi ích cá nhân. Cuối cùng thì công lý đã được thực thi, trả lại danh dự và sự thật cho nạn nhân thật sự Tôn Minh, người anh trai đã phải chịu một cái chết oan ức dưới bàn tay của em trai ruột. Vụ án Tôn Thiên, Tố Lan không chỉ là một minh chứng cho sự tinh vi và tàn bạo của hung thủ mà còn phơi bày lỗ hổng trong quy trình điều tra ban đầu của Sở Cảnh sát thành phố Lệ Giang. Những sai lầm và sự chủ quan đã khiến cho cuộc điều tra đi vào ngõ cụt trong một thời gian dài, suýt chút nữa thì đã để hung thủ hoàn thành trọn vẹn kế hoạch của mình. Khi tiếp cận thi thể nạn nhân, các điều tra viên đã bỏ qua chi tiết ngón tay áp út phải của nạn nhân từng có dấu vết đeo nhẫn lâu ngày. Đây là một dấu hiệu quan trọng, bởi lẽ theo như hồ sơ ban đầu thì Tôn Thiên, người được cho là nạn nhân, chưa từng có người yêu chứ chưa nói đến chuyện kết hôn và đeo nhẫn. Điều này đáng lẽ ra sẽ phải khiến cho cảnh sát đặt ra câu hỏi về tính chính xác trong nhận dạng nạn nhân ngay từ đầu. Một sai lầm nghiêm trọng khác đến từ việc Sở Cảnh sát đã hoàn toàn dựa vào lời khai của gia đình để xác định danh tính. Do Tôn Minh và Tôn Thiên là hai anh em sinh đôi cùng trứng cho nên ngoại hình của họ giống nhau gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, thay vì tiến hành các bước xác minh pháp y thì cảnh sát đã chủ quan tin vào lời khai ban đầu. Điều này đã dẫn đến toàn bộ cuộc điều tra được triển khai theo hướng mà nạn nhân là Tôn Thiên bỏ qua các khả năng khác. Những sai sót này không chỉ làm chậm tiến độ điều tra mà còn suýt nữa khiến cho Tôn Thiên, hung thủ thực sự trốn thoát. Hắn đã tận dụng sự nhầm lẫn của cảnh sát để dựng lên một lớp vỏ bọc hoàn hảo, đánh lạc hướng điều tra trong suốt một thời gian dài. Nếu không có sự quan sát tinh tường và kinh nghiệm của cảnh sát nữ thì rất có thể hung thủ đã không bị phát hiện và vụ án sẽ mãi mãi là một bí ẩn. Bài học rút ra dành cho cảnh sát là không được chủ quan trong nhận dạng nạn nhân. Việc xác định danh tính của nạn nhân phải được thực hiện bằng phương pháp khoa học như là đối chiếu dấu vân tay hoặc phân tích ADN thay vì chỉ dựa vào lời khai hoặc nhận dạng bên ngoài. Quan sát chi tiết hiện trường, mọi dấu hiệu ở trên cơ thể nạn nhân như vết chai, dấu vết từng đeo nhẫn hoặc là các đặc điểm sinh học khác cũng cần được xem xét kỹ lưỡng và đưa vào báo cáo. Kiểm tra chéo thông tin cần đặt ra câu hỏi về tính chính xác của thông tin ban đầu, đặc biệt là trong các chi tiết không khớp với hồ sơ hoặc là lời khai có liên quan. Dù vụ án đã được giải quyết, những sai lầm ở trong giai đoạn đầu điều tra chính là lời nhắc nhở đắt giá cho lực lượng cảnh sát. Sự chính xác và cẩn trọng là yếu tố then chốt ở trong việc thực thi công lý, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ thì hung thủ cũng có thể sẽ dễ dàng lợi dụng để qua mặt pháp luật. Qua vụ án này thì không thể nào không cảm thán trước độ tinh vi và khả năng tính toán của hung thủ Tôn Thiên. Từ kế hoạch hoán đổi danh tính đến việc dựng hiện trường giả, mọi bước đi của hắn đều được tính toán kỹ lưỡng, khiến cho cuộc điều tra ban đầu gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu thì Tôn Thiên cuối cùng vẫn phải cúi đầu nhận tội trước sự sắc bén và nghiệp vụ chuyên sâu của lực lượng cảnh sát. Đây là minh chứng rõ ràng rằng công lý sẽ luôn luôn tồn tại và tội ác thì không bao giờ có thể che giấu mãi mãi. Càng nghĩ về những hành động của Tôn Thiên và Tố Lan thì ta càng không khỏi phẫn nộ. Ngoại tình là điều không thể tha thứ, nhưng việc cả hai cùng nhau lập mưu hại người chồng, người anh ruột của mình thì lại càng đáng lên án hơn. Đó là sự mất nhân tính, một tội ác không chỉ gây ra đau thương cho nạn nhân mà còn để lại vết nhơ trong xã hội. Qua vụ án này, ta thấy được bài học đắt giá về lòng tham và sự ích kỷ, nhắc nhở mọi người phải biết trân trọng tình cảm gia đình và giá trị đạo đức, bởi một khi vượt qua giới hạn đó thì cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt đỏ. Vụ án đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video và nếu như có bất kỳ cảm nhận gì về vụ án thì cũng đừng quên chia sẻ ở trong phần bình luận cho tụi mình được biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.